phương pháp gì? Hàn Lập trong lòng vui mừng, miệng vội vàng hỏi dồn. Nghe lão giả nói vậy thì thần sắc Mai Ngưng đang bất định cũng rung động. Cái này lão giả không lập tức trả lời, mà lộ ra vẻ trầm ngâm. Đạo hữu có cái gì không tiện sao chứ? Hàn Lập thần sắc vừa động, lộ ra một tia khác thường. Nhị vị không cần hiểu lầm, cái này cũng không có gì giấu giếm. Tại hạ hy vọng trong thôn có thể thêm một hai gã tu sĩ, nhưng cũng sẽ không làm khó nhị vị. Ta chính là lo cho hai vị đạo hữu đi ra ngoài mà mất đi tính mạng. Lão giả thấy trên mặt Hàn Lập cùng Mai Ngưng thần biến sắc hóa ánh mắt híp lại, thâm ý sâu sắc nói. Nghe những lời này, Hàn Lập trước tiên là dùng mình, nhưng lập tức cười rộ lên. Yên tâm, Hàn mỗ tuy xem là tuổi trẻ, nhưng cũng là tu luyện nhiều năm, sẽ không làm việc lỗ mãng. Nếu thật sự là không thể, tại hạ tuyệt sẽ không mạo hiểm chịu chết. Chẳng qua, Hàn mỗ trước hết nghe đạo hữu nói phương pháp thoát thân, nhìn xem rốt cuộc khó khăn ở chỗ nào. Hàn Lập nụ cười thu liễm lại, rồi hỏi. Một khi đạo hữu đã nói như vậy, lão hủ cũng không giấu giếm lão giả mập mạp suy nghĩ một chút, rồi đáp ứng. Sau đó đi ra khỏi thính đường, đứng ở cửa nhìn ra xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ở đây hình như trên web thiếu một khúc, Hàn huynh, chúng ta rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn đi Bạo Phong Sơn kia? Mai Ngưng đứng ở phía sau Hàn Lập, đôi môi đỏ mọng hỏi, lúc này sắc mặt nàng ta cực kỳ tái nhợt. Nàng đối với phương pháp thoát thân mà lão giả nói, ra hoàn toàn tuyệt vọng, cho rằng không có khả năng đạt thành điều kiện này. Ta, gocchuyenaudio.com. Nhất thời còn chưa có suy nghĩ chu đáo, nhưng cũng phải thử một lần. Hàn Lập nhìn bầu trời, thản nhiên nói. Mai Ngưng nghe nói như thế, thần sắc vừa động, đang muốn nói tiếp cái gì đó thì lại có tiếng bước chân hướng về phía hai người đi tới. Một gã thiếu niên tuổi 15-6 tò mò đi tới. Hai vị là người mới tới, ta phụng mệnh lệnh của trưởng lão dẫn hai vị đến chỗ ở. Bởi vì hai vị là người mới cho nên 3 ngày đầu thực vật là miễn phí, nhưng về sau phải làm tốt nhiệm vụ mới được. Nếu không thì phải rời khỏi thôn, tự tìm đường sống. Thiếu niên chừng đôi mắt màu đen, thuần thục nói. Tốt, người cứ dẫn đường. Hàn Lập trả lời ngay. Thiếu niên gật gật đầu, trực tiếp dẫn hai người hướng tới một nơi trong thôn mà đi đến. Trong chốc lát thiếu niên dẫn hai người đến một gian phòng đá sạch sẽ. Mai Ngưng nhìn lại trong phòng chỉ có một cái giường đá miễn cưỡng nằm được hai người thì sắc mặt nhất thời đỏ bừng lên. Trong này sao chỉ có một cái giường? Nàng hơi chần chờ rồi hỏi thiếu niên. Nam nữ hai người ở cùng một chỗ không phải là ngủ chung một giường hay sao? Thiếu niên nháy mắt có chút kỳ quái hỏi lại. Nghe lời này, trên mặt Mai Ngưng càng thêm đỏ bừng lên, tuy muốn nói gì nữa nhưng nhất thời không thể mở miệng. Chúng ta ngủ riêng, nên lấy thêm một cái giường đá nữa. Hàn Lập lúc này đang xem xét bên ngoài phòng, quay đầu lại với thiếu niên lạnh nhạt nói. Thiếu niên bĩu môi tuy có chút không tình nguyện nhưng cũng đáp ứng đi ra ngoài. Cô trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đến các nơi trong thôn xem xét một chút. Hàn Lập chờ thiếu niên đi ra ngoài liền nói, thần sắc Mai Ngưng lộ vẻ giật mình, nhưng sau đó liền yên lặng gật đầu không nói gì. Hàn Lập không do dự đi ra khỏi phòng, tới mọi nơi nhìn một chút liền đi nhanh hướng bãi đá cao nơi trung tâm thôn đi đến. Hắn đối với phương pháp thao tác âm minh lực cũng cảm thấy hứng thú. Bốn phía bãi đá không có ai phòng thủ cho nên Hàn Lập nhẹ nhàng đến gần sát bãi đá này. Bởi vì bãi đá cực kỳ cao cho nên có làm các bậc thang cao đến dọa người. Hàn Lập đi vòng quanh bãi đá vài vòng, rồi lại tiếp tục đi lên các bậc thang. Cách chương,